Cô bé à, thực ra không phải chú cố ý hung dữ với con hay gì đâu. Quả thực là bây giờ có chút tắc đường. Nhưng con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tới được bệnh viện mà. Chẳng qua so với bình thường thì mất chút thời gian hơn. Với lại bây giờ tuy rằng kẹt xe, nhưng cũng không ùn tắc lắm. Một lát nữa là hết thôi. Cách Trương.